Hộ quốc chiến thần, chương 10, C10, hỗn xược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với ánh mắt của Lạc Trường Phong, người của Thẩm gia đều lần lượt cúi đầu xuống quyền thế. Đúng vậy, giờ đây họ mới thực sự hiểu được quyền thế là gì. Thẩm gia lẽ ra có thể tận dụng quyền thế này để bay cao, nhưng vì coi thường người khác nên đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Bây giờ, dù Thẩm gia có tốt với Lâm Vũ đến đâu thì vẫn trở thành kẻ nịnh bợ. Trước đây đối xử tốt với Lâm Vũ và bây giờ đối xử tốt với Lâm Vũ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu trước đó dù chỉ có chút nhiệt tình với Lâm Vũ đã không rơi vào tình huống này. Ôi, Thẩm Vũ Nông nặng nề thở dài, dùng ánh mắt nghiêm khắc liếc nhìn mọi người trong Thẩm gia. Không phải các người đang kêu gào muốn hủy hôn sao? Sao bây giờ không ai nói gì nữa vậy? Nghe lão gia tử nói vậy, mọi người đều cúi đầu thấp hơn. Thẩm Khanh Nguyệt dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Lâm Vũ. Hồi lâu không nói nên lời. Bây giờ, thực sự không dám hủy bỏ hôn ước này. Muốn hủy thì chỉ có thể là Lâm Vũ hủy. Bị Mục Bắc Vương hủy hôn, e rằng từ nay về sau bản thân sẽ trở thành trò cười ở Giang Bắc. Ông nội, không cần tức giận, Lâm Vũ ngước mắt nhìn Thẩm Vũ Nông, cười nói. Ông là người như thế nào? Tiểu Vũ biết rõ, cháu đã từng nói, trước mặt ông không có Mục Bắc Vương, chỉ có Tiểu Vũ. Hôn ước giữa Khanh Nguyệt và cháu có hủy hay không vẫn tùy thuộc vào mọi người. Hắn chấp nhận lý do hủy bỏ hôn ước của Thẩm Khanh Nguyệt. Chỉ cần cô không tham phú phụ bần là được. Nghe được Lâm Vũ nói, hốc mắt Thẩm Vũ Nông đột nhiên đỏ lên. Đứa trẻ này, ông nội cũng không biết nên nói gì với cháu nữa. Lâm Vũ không nói gì, chỉ nhìn ông ấy với ánh mắt đầy an ủi. Lâm Vũ, cậu là đứa con bị Lâm gia bỏ rơi. Lâm Vũ, lúc này... Mạnh Trương Bình cuối cùng cũng phản ứng lại, run rẩy chỉ vào Lâm Vũ, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Hỗn xược, Lạc Trường Phong giận dữ hét lên, vung đao ra, cùng với tiếng hét thảm, ngón tay Mạnh Trương Bình chỉ vào Lâm Vũ bay xa mấy mét. Cảnh tượng này một lần nữa khiến mọi người trong Thẩm gia phải run rẩy. Thì ra đao của Lạc Trường Phong thật sự có thể chém mà không nhìn thấy máu. Trước đó, Lạc Trường Phong chỉ nói suông mà không làm gì cả. Không phải vì anh ta không dám động vào bọn họ, mà là vì Thẩm gia có ơn đối với Lâm Vũ, hơn nữa còn vì Lâm Vũ ngăn cản hết lần này đến lần khác. Nhìn ông nội đau đớn lăn lộn trên mặt đất, trong lòng Mạnh Húc không hề cảm thấy thương xót mà còn thầm chửi rủa đáng đời. Chết tiệt, ông có bị ngốc không vậy? Đã biết người ta là Mục Bắc Vương lại còn dám chỉ vào người ta, còn nói người ta là đứa con bị Lâm gia bỏ rơi. Ông muốn chết thì đừng làm liên lụy đến cháu. Lâm Vũ vẫy tay với Lạc Trường Phong, dùng ánh mắt từ cao nhìn xuống nhìn Mạnh Trương Bình chằm chằm. Đúng vậy, tôi chính là đứa con bị Lâm gia bỏ rơi, Lâm Vũ, đứa con bị bỏ rơi. Đúng vậy, dù hắn có thân phận gì, việc hắn là đứa con bị Lâm gia bỏ rơi sẽ luôn là một trong những thân phận đó, không cần phải phủ nhận. Cũng không cần phải cảm thấy xấu hổ, xin Mục Bắc Vương, tha tội. Mạnh Trương Bình ngẩng đầu lên một cách khó khăn, giọng nói run rẩy. Vẻ mặt đầy sợ hãi. Lâm Vũ bình tĩnh cười nói, tôi đã nhờ người chuyển lời đến Mạnh gia các người, ông có nhận được không? Đã nhận. Đã nhận được, Mạnh Trương Bình run rẩy nói, nhưng tôi không biết cậu là Mục Bắc Vương, tôi, ai là Mục Bắc Vương không quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ ngắt lời Mạnh Trương Bình, giọng nói càng lạnh lùng hơn. Quan trọng là Mạnh gia đã làm gì Thẩm gia? Tại sao khoản vay 100 triệu chỉ trong vòng một năm đã biến thành 500 triệu? Ông muốn nuốt trọn Thẩm gia như vậy sao? Mạnh Trương Bình nghe vậy, ngón tay tuy rằng rất đau, nhưng cũng không dám thở mạnh. Cách Trương.